Thần nông tiểu y tiên, chương 254, làm người không nên quá phủ khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại đảo do phu bị các nhân viên an ninh như cùng chết heo bình thường nhét vào trên đường chính, thẳng ngã cái bầy choáng váng bắt tác, nhất thời đánh không được bắc, phát ra gào khóc quái khiếu tiếng được, ngã tốt loại này tiểu uy nô, nên như vậy uốn nắn bọn họ. Hừ, theo ta thấy, như vậy chỉnh ngã là nhẹ. Hẳn là đem hắn hai cái đùi đánh cho tàn phế, khiến hắn bò chạy trở về đảo uy đi, đỡ cho tại chúng ta hoa hạ hại người. Nói không sai, đánh ngã uy chó, cự tuyệt hàng hóa Nhật. Đánh ngã uy chó, cự tuyệt hàng hóa Nhật, để cho Lương Phi đám người không nghĩ tới là, trong tửu điếm nhiệt huyết tức giận thật đúng là không ít, vừa nhìn đại đảo do phu bị ném ra, trong lúc nhất thời càng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí hô lên khẩu hiệu. Nhìn đến đại đảo do phu bị ném ra ngoài, Lương Phi trong lòng hỏa cũng hết giận đi xuống, nhìn lại Vương Thiếu Đông vẫn hoảng loạn mà đứng ở nơi đó, mà chính mình không bày tỏ thái độ, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm cũng là mặt lạnh không nói lời nào. Dừng một chút, Lương Phi lúc này mới nói với Vương Thiếu Đông. Được rồi, Vương Thiếu Đông, hôm nay chuyện này, ta coi như chưa từng xảy ra. Bất quá, có câu mà nói ta phải được nói cho ngươi biết, bất kể là làm ăn vẫn là làm người. Cũng không muốn phủ khô, vẫn là một bước một cái dấu chân cho thỏa đáng. Chuyện này, sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Vương Thiếu Đông lúc này mới mặt mang vẻ kinh hãi ngẩng đầu tới. Mặc dù, Lương Phi trong lời nói, theo như lời cũng bất quá là đứng đầu đơn giản đạo lý, nhưng hắn vẫn tựa hồ từ đó hiểu một điểm gì đó. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã hóa giải hiểu lầm, như vậy sự kiện coi như là bỏ qua đi rồi. Nhìn đến mọi người sắc mặt cuối cùng hòa hoãn lại, Hàn Diệu Tổ mừng rỡ, vội vàng bồi cười nói. Gặp nhau không bằng vô tình gặp được, tại chỗ chư vị, bình thường coi như là muốn ước đủ cũng không dễ dàng. Hôm nay nếu đại gia đụng phải, không bằng liền do ta làm chủ, mời mọi người vui vẻ lên vui một chút như thế nào đây? Hàn Diệu Tổ đề nghị, lập tức lấy được mấy người đồng ý, vì vậy đại gia một lần nữa an bài chỗ ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Thiếu Đông đang bưng một ly tràn đầy rượu đứng lên, sắc mặt xấu hổ nói với Lương Phi. Lương Tổng, mới vừa rồi thật sự là ta. Ai, ly rượu này, tự làm ta chân thành về phía ngươi biểu thị nói xin lỗi đi. Không có gì, nếu là hiểu lầm, ngươi cũng liền không cần để ở trong lòng. Lương Phi uống rượu rồi, rất là bình thản nói. Vương Thiếu Đông uống rượu rồi, suy nghĩ một chút, không khỏi lại hỏi. Lương Tổng, ngươi mới vừa nói. Kia đại đảo do phu là tên lường gạt. Không biết, ngươi lần trước là như thế nào vạch trần hắn cho lừa bịp. Lương Phi lại đem đại đảo do phu cùng Tô Tiêu Uyển hợp tác lúc âm hiểm hành động, cặn kẽ nói với hắn qua một lần, sau đó lại nói. Đừng tưởng rằng ngươi xuất gia này 3.500 vạn sau đó, ngươi liền thật trở thành khoản mỹ phẩm dưỡng da duy nhất doanh nghiệp đại lý rồi. Nói không chừng hắn chân trước mới vừa với ngươi ký qua hợp đồng, liền lập tức lại liên lạc một nhà khác. Đến lúc đó, coi như hắn là bình thường cung ứng cho ngươi cách điều chế, ngươi chính là hoàn toàn chịu hắn khống chế. Hơn nữa, cùng khoản sản phẩm, hai nhà thậm chí nhiều hơn ngươi cạnh tranh, liền hoàn toàn không có bất kỳ thị trường ưu thế. Tia Huyền, Đờ Ước Copy tại TZUI, N, TH, I, Chớt E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét, Lương Tổng ngươi nhắc nhở thật sự là quá kịp thời, bằng không. Ta lần này nhưng là ăn người câm thua thiệt. Sau khi nghe xong Lương Phi phân tích, Vương Thiếu Đông thẳng cả kinh cả người lông tơ đều dựng lên, trong lòng càng là cảm thấy có chút sợ. Mà đối với Lương Phi cảm kích, càng là không cần nói cũng biết. Đoàn người đang ở trong tửu điếm uống thỏa thích vui mừng nói, mà ở quán rượu ở ngoài, đại đảo do phu chính quyết lấy chân, đầy mặt thống khổ từ dưới đất miễn cưỡng chống lên thân thể. Nhìn quán rượu bên trong Lương Phi, hắn một đôi tà trong tròng mắt bắn ra âm ngoan ánh mắt, hung tợn cắn răng nói. Lương Phi, tiểu tử, người trước chớ đắc ý, chờ kế hoạch chúng ta hoàn thành, bổn thiếu gia muốn cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Đại đảo do phu đang muốn chịu đựng cả người thống khổ, vừa định muốn xoay người rời tửu điếm, bả vai nhưng là đột nhiên bị người vỗ một cái. A, đại đảo do phu sợ đến giật mình một cái. Cả người giống như cương thi bình thường nhảy cỡn lên. Chờ đến quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng đột nhiên tự xuất hiện rồi tóc trắng người trung niên, để lên tâm lúc này mới chậm rãi buông xuống. Quản gia, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đại đào do phu thật vất vả mới thả cả kinh trắng bệch sắc mặt, oán quái nhìn tóc trắng người trung niên liếc mắt. Đối với cái này vị từ nhỏ đã nhìn mình lớn lên quản gia, hắn vẫn cực kỳ tín nhiệm, lập tức liền hỏi. Thế nào, tình an bài như thế nào? Hắn đã tới, thiếu gia, người đi theo ta đi. Nhìn đến đại đảo do phu té bị thương chân, tóc trắng người trung niên chỉ là hơi nhíu chân mày, tiếp lấy lại u ám mà nói với hắn. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp gỡ hắn, xem hắn có phải hay không như Điền Trung biểu ca nói như vậy ngạo mạn. Đại đào do phu gật đầu một cái, sau đó để cho tóc trắng người trung niên đỡ chính mình, hướng đã sớm hôn mê trong bóng đêm đi tới. Đại đào do phu cùng tóc trắng người trung niên là cách xa quán rượu rất xa trong góc nói chuyện, bọn họ cũng không lo lắng trong tửu điếm người sẽ phát hiện mình. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ như thế quỷ quỷ sùng sùng hành động, đã sớm rơi vào Lương Phi trong mắt. Lương Phi mặc dù mặt ngoài nhìn qua cùng mọi người nói chuyện, thật ra thì hắn sự chú ý một mực đều tập trung ở quán rượu ở ngoài, vận chuyển thấu thị chi nhãn, đang âm thầm quan sát lấy đại đảo do phu chiều hướng. Cho đến nhìn thấy tóc trắng người trung niên xuất hiện, Lương Phi trong lòng càng là không khỏi run lên. Bởi vì, tuy là cách xa như vậy, nhưng ở Lương Phi thần nhãn nhìn xuyên tường dò xét bên dưới, hắn vẫn rõ ràng cảm giác được cái này tóc trắng người trung niên cả người trên dưới chỗ xuyên thấu qua thả ra ác liệt sát khí. Lương Phi đã sớm nghe Thẩm Hinh nói qua, tại đại đảo do phu bên người có một vị cao thủ tuyệt thế tại thiếp thân bảo vệ hắn. Hắn mặc dù cũng là lần đầu tiên gặp qua vị này tóc trắng người trung niên, nhưng là rõ ràng có khả năng cảm giác được, cái này tóc trắng người trung niên tu vi, mặc dù không một phần của Hoa Hạ bất kỳ một môn cổ võ môn phái, nhưng kỳ thật lực, tuyệt đối muốn so với ổ sói đám kia bọn sát thủ cao hơn nhiều lắm. Lương Phi một mực ở âm thầm mắt lạnh quan sát đại đảo do phu cùng tóc trắng người trung niên, mặc dù giữa hai người cụ thể nói cái gì hắn vô pháp nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở thấu thị chi nhãn dò xét bên dưới, hắn rõ ràng nhìn đến kia tóc trắng người trung niên sắc mặt trầm lãnh, rất hiển nhiên là có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Vì vậy, chờ đến đại đảo do phu cùng tóc trắng người trung niên chân trước mới vừa đi, Lương Phi liền tìm một cái cớ hướng mọi người tố cáo từ, ra quán rượu, mượn bóng đêm che chở, một đường bí mật đi theo đuôi hai người mà đi. Trên đường chính người đi đường cùng xe cộ cũng rất nhiều, Lương Phi thân thủ vốn là bất phàm, hơn nữa có bóng đêm cùng người đi đường che chở, coi như kia tóc trắng người trung niên lại cảnh giác, cũng là không có khả năng phát hiện sau lưng quả nhiên đi theo một cái đuôi. Tóc trắng người trung niên đỡ đại đảo do phu, một đường đi không nhanh. Lương Phi cũng một mực chú ý cùng bọn họ giữ một khoảng cách, cho đến đi theo hắn đi qua một cái đường xe chạy, chỉ thấy tóc trắng người trong người thân ảnh chợt lóe, đánh lái một chiếc ngừng ở ven đường cửa xe, kéo đại đảo do phu ngồi xuống. Lương Phi vừa nhìn bên dưới nhất thời kinh hãi, nếu như hai người này là dự định lái xe đi, hắn thật đúng là không tốt lại theo đi tới. Bởi vì hắn hiện tại vừa không xe lại không biết lái xe, nếu như chiêu chiếc xe taxi, liền tất nhiên sẽ bị kia khôn khéo tóc trắng người trung niên phát hiện. Làm sao bây giờ, Lương Phi trong lòng tật niệm tung tóe, nhưng trong lòng biết càng là vào lúc này, chính mình thì càng muốn tỉnh táo lại. Nhưng mà, ngay tại Lương Phi khổ tư đối sách thời khắc, khiến hắn không nghĩ tới là, chiếc xe kia vậy mà không chút nào muốn lái đi ý tứ, mà là vẫn ngừng ở bên đường động cũng không động. Lương Phi nghi ngờ trong lòng, vội vàng vận chuyển thấu thị chi nhãn, ngưng thần hướng trong xe nhìn. Trong xe tổng cộng ngồi lấy ba người, loại trừ tóc trắng người trung niên cùng đại đảo do phu ở ngoài, tại sau xe bài, còn không nhúc nhích ngồi lấy một người. Mà khi Lương Phi ngưng thần hướng người này gương mặt nhìn lúc, nhưng là không khỏi thất kinh. Cách chương